Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, Melisandre mục tiêu kế tiếp. 4. Simon buổi sáng chủ yếu cùng Joseph Slap một lần nữa định ra liên quan tới liên bang truyền. Thông chỉnh hợp cấm lệnh du thuyết phương án. Nước Pháp Vivendi tập đoàn đột nhiên hướng Disney công ty khởi xướng thu mua. Vì ngăn ngừa càng thật tốt hơn Hollywood đại điện ảnh công ty rơi vào người ngoại quốc chi thủ. Hiện tại một lần nữa đẩy mạnh du thuyết quốc sẽ giải trừ truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh. Đuổi tại Vivendi cùng Disney đạt thành thu mua hiệp nghị trước đó thông qua đồng thời không thành. Vấn đề, Simon lại không có ý định làm như thế. Đứng tại Westeros hệ thống trên lập trường, Simon càng hy vọng Vivendi thu mua Disney có thể thành công. Khi lại một nhà đại điện ảnh công ty rơi vào người ngoại quốc chi thủ. Bức bách tại dư luận áp lực. Tương lai truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh giải trừ. Daenerys Entertainment khởi động thu mua mạng truyền hình thời sự trị trở ngại hội nhỏ rất nhiều. Mà lại, nếu như truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh sớm giải trừ. Xuất thủ cùng Vivendi cạnh tranh rất có thể cũng là lâu năm tam đại mạng truyền hình. Thậm chí nếu như là Simon hướng vào đại thành thì ABC tập đoàn. Vậy thì càng thêm phiền phức. Dù là không phải ABC, Disney cùng NBC hoặc là CBS cường liên hợp trở thành lại một nhà tính tổng hợp giải trí. Truyền thông bá chủ, khẳng định sẽ trở thành Daenerys Entertainment tại Hollywood cường lực người cạnh tranh. Simon đồng thời không sợ cạnh tranh. Thậm chí còn hy vọng thời cơ thỏa đáng có thể có một nhà thực lực đủ cường đại đối thủ cạnh tranh. Cùng Daenerys Entertainment đối chọi gay gắt, lại không phải hiện tại. Cùng so sánh, bỏ mặc Disney bị Vivendi thu mua. Nhà này mấy năm gần đây phát triển tình thế vốn cũng bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ mà. Không được để ý Hollywood bá chủ, chỉ sẽ tiếp tục mệt mỏi đi xuống. Vô luận là Hollywood thổ dân, vẫn là liên bang chính phủ, cũng sẽ không để nỗ lực xâm nhập nước Mỹ giải trí sản nghiệp kẻ ngoại lai quá dễ chịu. Điểm này rất nhiều lúc trước sau này thí dụ đều đã chứng minh. Disney nếu như cùng bản thổ mạng truyền hình sát nhập, Daenerys Entertainment nếu như xuất thủ chèn ép, khẳng định sẽ gây nên rộng khắp dư luận chú ý. Liên bang chính phủ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngược lại, nếu như Disney trở thành nước Pháp xí nghiệp công ty con, dù là đem nhà này nắm giữ hơn phân nửa thế kỷ lịch sử Hollywood đại xưởng sản xuất chỉnh đến phá sản, rất nhiều người đều chỉ hội mở một mắt, nhắm một mắt, muốn công bình cạnh tranh, không tồn tại, nói cho cùng, đây chính là bảo hộ chủ nghĩa, bởi vì minh bạch điểm này, Westeros hệ thống hải ngoại mở rộng. Simon trên cơ bản đều sẽ cùng làm thế lực thành lập chặt chẽ lợi ích liên quan. Tỷ như lúc trước Melisandre công ty rõ ràng có cơ hội toàn tư thu mua Gucci các loại công ty. Simon lại chủ động từ bỏ. Nokia vừa mới phát triển. Simon cũng chủ động để công ty này tại châu Âu lên sàn. Để chia sẻ lợi ích, còn có nước Nga, Westeros hệ thống cơ hồ cung cấp toàn bộ vận hành tiền tài. Lại chỉ yêu cầu một nửa lợi ích số lượng, có thể xưng thổ huyết đại phóng túng. Còn có Australia, nếu như không là Johnston gia tộc tại Australia thâm căn cố đế. Simon căn bản sẽ không đặt chân quan hệ đến Australia mạch máu kinh tế khai thác mỏ tư nguyên. Cũng sẽ không lớn nâng đầu tư Australia di động thông tin cùng Internet sản nghiệp. Bởi vì rất rõ ràng. Vô căn không thấp tình huống dưới mạo muội chạy tới chiếm địa bàn. Sẽ chỉ bị chửi mắng té tát. Sau đó, rất nhiều Westeros hệ thống hải ngoại người hợp tác đều cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Tận hết sức lực lợi dụng tự thân tại mỗi người quốc gia tư nguyên nhân mạch hiệp trợ Westeros hệ. Thống mở rộng, Simon bởi vậy thu hoạch càng nhiều. Lại nhìn Hollywood một đám kẻ ngoại lai. Vô luận là Nhật Bản Sony vẫn là Canada Seagram, ỷ vào tài đại khí thô, đều lựa chọn toàn bộ ăn bọn họ tại Hollywood mục tiêu. Hiện tại Vivendi cũng là như thế. Đã những xí nghiệp này đều thành các ngươi người ngoại quốc toàn tư công ty con. Liên bang chính phủ lập trường tự nhiên chuyển biến. Peter Gilbert cùng Strong Peter đem Columbia Pictures làm đến nguyên khí đại thương. Thậm chí cho Sony tạo thành hơn 2 tỷ USD cách dù giảm cái hao tổn. Nếu như Sony là Mỹ quốc công ty, Peter Gilbert cùng Strong Peter hai người tất nhiên bởi vì dính líu nghiêm trọng kinh tế phạm tội tao ngộ điều tra cùng lên án. Kết quả lại là, hai người cho Sony lưu lại một cục diện rối rắm. Chính mình lông tóc không thương địa cầm lấy mấy cái năm trôi qua tích lũy mấy chục triệu USD tiền. Lương phúc lợi hưởng thụ về hưu sinh hoạt đi. Simon giữa trưa tại Sophia nhà ăn qua bữa trưa. Không đợi buổi chiều Sophia phụ mẫu mang theo hai đứa bé tránh đi. Hai người liền rời đi GMT. Lấy máy bay trực thăng đi vào New York Đông Bắc khoảng cách 250 cây số chi phối tên du lịch tháng. Cảnh Massa vườn nho đảo. Sophia hôm qua liền đã sớm khiến người ta thu thập xong Simon ở chỗ này một chỗ bất động sản. Không chỉ có là đại lượng phú hào, chính khách cùng nhân vật nổi tiếng ưa thích ở chỗ này bất động sản. Massa vườn nho đảo cũng cơ hồ là nước Mỹ tổng thống xác định vị trí thắng cảnh nghỉ mát một trong. Quay chung quanh cái này một chữ danh hòn đảo còn có không ít nổi tiếng tin tức sự kiện. Tỷ như, Spielberg thành kiệt tác Hàm cá mập cũng là tại Massa vườn nho đảo quay chụp. Lại tỷ như, gánh vác Kennedy gia tộc phục hưng trách nhiệm tiểu John Kennedy cũng là tại tham gia qua Massa. Vườn nho đảo một cái hôn lễ sau trở về trên đường máy bay rơi biển bỏ mình. Đương nhiên, sự kiện này phát sinh ở Simon trong trí nhớ năm 1999. Hiện tại tiểu John Kennedy còn sống. Hai khung hắc ưng máy bay trực thăng lần lượt hạ xuống tại Massa vườn nho đảo phía bắc cây cao su. Chấn một chỗ có tư nhân bãi cát trang viên trên bãi cỏ. Simon cùng Sophia phía dưới máy bay trực thăng. Mặt khác theo trên phi cơ trực thăng xuống tới hai tổ bảo tiêu tại Neil Bennett chỉ huy phía dưới. Mang theo các loại máy móc trước tiến vào biệt thự. Thông lệ phòng nghe trộm kiểm tra. Cùng với lắp đặt kích hoạt trang viên bốn phía giám sát cảnh giới hệ thống. Bận rộn như vậy hơn nửa giờ. Bọn bảo tiêu triệt hồi lầu phụ. Tầng 3 nghỉ phép phong cách chủ trong biệt thự cũng chỉ còn lại có Simon cùng Sophia hai người. Hai người thế giới. Sophia không còn rụt rè. Simon tại kinh lịch tối hôm qua sau vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Hoang đường một buổi chiều. Lần nữa tại biệt thự phòng ngủ chính trên giường lớn khi tỉnh lại. Thông qua phòng ngủ cửa sổ thủy tinh. Có thể nhìn đến ngoài trời khắp trời đầy sao. Chỉ tiếc biệt thự này không có sân thượng. Simon hai người càng là không có đến ngoài trời ý tứ. Tuy nhiên Massa vườn nho đảo cảnh sắc khí hậu đều là hợp lòng người. Nhưng ở trong ngày mùa hè, nhưng cũng không thiếu hụt con muỗi tàn phá bừa bãi. Trên giường lớn tầm mắt rất nhỏ. Sophia thẳng thắn lôi kéo Simon đứng dậy. Đi vào bên cửa sổ. Đem nơi này nguyên bản một bộ ghế sofa bàn trà dịch chuyển khỏi. Trải lên tấm thảm, một lần nữa nằm xuống. Dán tại Simon ở ngực. Chiếu đến đầy trời sao sáng. Nghe tiểu nam nhân đem các loại đến từ đông tây phương liên quan tới tinh không cổ quái cố sự. Sau đó hoàn hảo. Sau đó nằm ngủ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Buổi sáng tỉnh lại. Simon thì hạ quyết tâm cấm dục một tuần. Bất quá. Suy nghĩ một chút buổi sáng còn muốn trở về Los Angeles. Sau đó đem cấm dục lúc bắt đầu ở giữa đẩy sau đến thứ hai. Sophia lúc sáng sớm lại là vinh quang tỏa sáng. Trắng nõn da thịt bên trong lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái loại kia. Ăn sáng xong, rốt cục nhớ tới còn có một số chính sự muốn nói. Melisandre công ty đi qua mấy năm cơ hồ là mỗi năm thu mua một công ty mở rộng tốc độ. Năm 1991 mua xuống Van Cleef và Apple. Năm 1992 thu mua CK. Năm 1993 cầm xuống Christie bán đấu giá. Nếu như không là Simon can thiệp, năm ngoái Melisandre công ty sẽ còn xây dựng một nhà thời thượng đài truyền hình. Năm nay đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Trên thực tế, theo hơn nửa năm bắt đầu, Sophia ngay tại tìm kiếm các loại mục tiêu. chỉ là một số giao dịch bởi vì các loại nguyên nhân đều không thành công. Sophia vì thế không thể không đem Melisandre công ty đã vượt qua 300 triệu đô la Mỹ tiền tài dự trữ dựa. Theo Simon kiến nghị toàn bộ vùi đầu vào nước Mỹ thị trường chứng khoán. Không sai, những năm này, dù cho đầu nhập số lớn tiền tài dùng cho mở rộng, nhưng hàng xa xỉ ngành nghề bản thân lời, dù là tại đối khác cổ đông tiến hành phân hoa hồng về sau, vẫn như cũ trong lúc vô tình cho Melisandre công ty mang đến vượt qua 300 triệu đô la Mỹ còn lại. Đã từng LVMH lão bản Bernard Arnault theo sát Jeff Bezos về sau trở thành toàn cầu vị thứ hai 100 tỷ USD phú hào. Đồng thời không phải là không có nguyên nhân. Lần này, Sophia cũng một lần mang đến ba nhà công ty tư liệu. Toàn bộ đại danh đỉnh đỉnh, Bulgari, Versace, Vacheron Constantin, Martha vườn nho đảo trang viên tư nhân trên bờ cát. Simon tựa ở dù che nắng phía dưới ghế nằm bên trong liếc nhìn ba nhà công ty tư liệu. Trên thân tựa hồ chỉ bộ một kiện nam sĩ áo sơ mi Sophia bưng đồ uống đi tới. Thả ở bên cạnh trên bàn trà. Chính mình lại là không có đi bên cạnh ghế nằm. Mà chính là trực tiếp ngồi tại Simon trong ngực. Hỏi, thế nào? Simon nói, đều rất không tệ, cũng đều có vấn đề. Ba nhà công ty, không giống với lúc trước nhặt nhạnh chỗ tốt Gucci hoặc CK. Mặt ngoài kinh doanh tình huống đều rất không tệ. Bất quá, bên trong lại là vấn đề không ít. Bulgari là một nhà Italy châu báu đồng hồ công ty. Trước mắt vẫn như cũ từ Bulgari gia tộc khống chế. Mà lại, so sánh Van Cleef và Apple, công ty này quy mô cũng muốn lớn hơn nhiều. Năm 1993 độ doanh thu hàng năm tương đương đạt tới 530 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế đạt tới 120 triệu đô la Mỹ. Trước mắt đang tìm kiếm tại Milan sở giao dịch chứng khoán lên sàn. Dự tính IPO đánh giá giá trị tại 1 tỷ đến 1,5 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Melisandre công ty đã cùng Bulgari gia tộc tiến hành qua tiếp xúc. Đối với lên sàn, Bulgari gia tộc nội bộ thái độ không đồng nhất. Xí nghiệp lên sàn đương nhiên rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, cũng khẳng định sẽ chịu đến đủ loại trói buộc. Có lợi có hại, đây cũng là Melisandre cơ hội. Bất quá, tuy nhiên Bulgari gia tộc đã có người có khuynh hướng cùng Melisandre công ty hợp tác. Nhưng căn cứ trước mắt đàm phán tình huống dự tính, Melisandre công ty nhiều nhất cầm tới Bulgari 30% cổ phần. Cái này cũng không phù hợp Sophia mong đợi, bởi vì Melisandre công ty dưới cờ đã nắm giữ một nhà đồng loại hình xí nghiệp Van Cleef và Apple. Mấy năm gần đây phát triển tình thế rất không tệ. Năm 1993 buôn bán ngạch đạt tới 350 triệu đô la Mỹ. So sánh thu mua trước đó năm 1990, buôn bán ngạch tổng thể gia tăng 105%. Tổng thể quy mô đã không so Bulgari kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất một chút, Melisandre công ty đối Van Cleef và Apple cầm cổ tỷ lệ vì 60%. Bởi vậy, nếu như chỉ có thể thu mua Bulgari 30% cổ phần, cái này tất nhiên phải đối mặt một cái tư nguyên vấn đề thăng bằng. Đồng dạng tư nguyên, cầm cổ 60% công ty con cùng cầm cổ 30% công ty con. Kẻ kinh doanh hội thiên hướng về một bên nào không cần nói cũng biết. Đó cũng không phải Sophia muốn nhìn đến. Về sau hàng xa xỉ bá chủ vì ngăn ngừa người cạnh tranh xuất hiện, khắp nơi sẽ thông qua sớm thu mua phương thức tiêu diệt uy hiếp tiềm ẩn. Simon trong trí nhớ LVMH thì không chỉ một lần làm qua loại chuyện này. Bất quá, đang nhanh chóng tăng lên giai đoạn Melisandre công ty, còn không có tiến vào giai đoạn này. Nếu như muốn thu mua Bulgari, Sophia tự nhiên là hy vọng nhà này nội tình vốn là so Van Cleef và Apple tốt một chút châu báu đồng. Hồ công ty có thể càng tiến một bước, mà không phải là bởi vì tư nguyên nghiêng về không đồng đều hình thành không bình đẳng nội bộ cạnh tranh, thậm chí dẫn đến bên trong một nhà cuối cùng suy sụp. Bởi vậy, muốn duy trì một loại nào đó thăng bằng, không nói muốn cầm đến Bulgari đồng dạng 60% cổ phần. căn cứ Melisandre công ty ước định, sự so sánh này trường hợp ít nhất phải đạt tới 40%. 30% cùng 40% cổ quyền nhìn như không sai biệt nhiều. Đối với cổ quyền đã phân tán tại các cái thành viên gia tộc trong tay Bulgari gia tộc tới nói, lại mang ý nghĩa Melisandre công ty là không sẽ thành đệ nhất đại cổ đông vấn đề. Bulgari gia tộc nguyện ý tiếp nhận phần ngoài người đầu tư, lại cũng không muốn bởi vậy dẫn đến gia tộc xí nghiệp quyền khống chế sa sút. Nếu như vậy, còn không bằng tiến hành IPO. Sau đó Versace, vấn đề liền càng thêm thú vị. Làm mấy năm gần đây danh tiếng thịnh nhất xa xỉ phẩm bài một trong. Versace năm 1993 buôn bán ngạch đạt tới 650 triệu đô la Mỹ. Buôn bán quy mô thậm chí vượt qua Bulgari. Đối với hàng xa xỉ xí nghiệp tới nói, cái này thực là vô cùng kinh người. Phải biết, Bulgari thành lập tại 1884 năm, đã nắm giữ 110 năm lịch sử, mà Versace 1978 năm mới thành lập. Dù cho Jenny Versace lại tài hoa bộc lộ, xa xỉ phẩm bài trưởng thành cũng tránh không khỏi đầy đủ tích lũy. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào? Sophia tại trong tư liệu cũng không có thừa nước đục thả câu. Italy Mafia, chính như nghe đồn bên trong một dạng, Versace nhãn hiệu quả thật bị thực lực cường đại Italy Mafia làm rửa tiền công cụ. Ngoại nhân đối với rửa tiền luôn luôn vân sơn sương mù lượn quanh, luôn cảm thấy rất thần bí. Trên thực tế thao tác rất đơn giản, liền lấy hàng xa xỉ rửa tiền tới nói. Hắc bang trước cùng mục tiêu hàng xa xỉ công ty ký tên vay mượn hợp đồng, bỗng dưng cấp cho đối phương một số tiền lớn. Đương nhiên số tiền kia khẳng định là không tồn tại. Sau đó, hắc bang vận dụng chính mình thế lực theo hàng xa xỉ công ty cửa hàng bên trong đại lượng mua sắm hàng hóa, vì xa xỉ phẩm bài cống hiến đại bút doanh thu. Nhãn hiệu lại một thời kỳ nào đó trở về sau nợ phương thức đem khoản này doanh thu trả về cho đối phương, số tiền kia nhất thời liền thành hợp pháp thu nhập, vì tiết kiệm thành bản, bị mua sắm đến hàng xa xỉ thậm chí có thể tuần hoàn sử dụng. Bất quá, tổng thể mà nói, rửa tiền thành bản lại khắp nơi phi thường cao. Nếu như ngươi rửa tiền quá trình bên trong chỉ cần hao tổn 30% vốn, cái kia chính là đại sư cấp rửa tiền vận hành. Dưới tình huống bình thường, rửa tiền thành bản đều muốn vượt qua 50%. Đối với tới vô cùng dễ dàng đại lượng hắc tiền tới nói, rửa tiền thành bản vượt qua 50%, vẫn như cũ trong phạm vi chịu được. Đã từng Jenny Versace bị bắn chết về sau, truyền ra mafia nỗ lực ăn cắp Versace cho cốt hướng Versace gia tộc ép trả nợ. Thực liền có thể thấy rất nhiều chuyện manh mối. Versace kinh doanh tình huống xuất sắc như vậy, mỗi năm lợi nhuận phong phú. Dù là nhất thời quay vòng vốn xảy ra vấn đề, cũng hoàn toàn có thể thông qua chính quy con đường dễ dàng đến đầu tư bỏ vốn. Làm sao còn khả năng hướng mafia mượn tiền? Mà lại, ban đầu thời không bên trong, năm 1996 đỉnh phong thời kỳ, Versace doanh thu một lần đạt tới 1,1 tỷ đô la Mỹ. Cái này liền càng thêm dị thường. Phải biết, Jenny Versace bị bắn chết về sau, dù là lại qua 20 năm, Versace nhãn hiệu một lần nữa khôi phục, buôn bán ngạch đều không có lại vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Mà Versace sau khi qua đời, Versace nhãn hiệu cấp tốc đi hướng suy sụp, doanh thu cùng lợi nhuận song song cấp tốc hạ xuống, một lần bồi hồi tại phá sản ở mép, cái này cũng vô cùng không bình thường. Đã có thể thực hiện đột phá 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu xa xỉ phẩm bài. Dù là người sáng lập qua đời, dù là người thừa kế dù không thành khí, bản thân cũng cần phải có đầy đủ chống phong hiểm năng lực. Đã như vậy, Versace nhãn hiệu suy sụp, doanh thu cùng lợi nhuận cấp tốc hạ xuống. Vấn đề ở chỗ nào? Hơi có chút đầu não người đều hiểu. Bởi vì nguyên bản một ít ngoài định mức thu chi không có. Mà lại, trộm cho cốt sự kiện này theo Simon cũng có chút nói tỉ mỉ sắc thái. Bức hiếp chết người, nào có bức hiếp người sống hữu hiệu. lấy mafia tại Italy sức ảnh hưởng. Simon tin tưởng, dù cho Versace tử vong, Versace gia tộc cũng trốn không thoát thiếu một ít nợ nần. Tiền tài bị đại lượng rút ra trả nợ. Cái này rõ ràng cũng là Versace nhãn hiệu suy sụp một trong những nguyên nhân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.